xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên, chương 26, thanh xuân có em, 19, góc truyện audio.com kit, rầm, bởi vì vụ va chạm khá mạnh, thậm chí còn làm một cánh cổng trường bị sập nên tất cả học sinh ở phía xa chưa rõ tình hình đều đổ dồn về phía đó, còn những người ở gần đó thì lại chạy về bên này, mặt mày ai nấy đều trắng bệch như tờ giấy trắng, có người thấy vậy liền kéo lại hỏi tình hình. Này bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Người kia run lẩy bẩy, câu có câu không nói. Máu, rất nhiều máu, sợ quá, sợ quá. Có người bình tĩnh hơn thì giải thích rõ ràng. Có xe ô tô mất lái đâm thẳng vào cổng trường, nghe nói đâm rất nhiều người mới dừng lại được, đừng có sang đó nữa, có người còn chết không nguyên vẹn cơ, đáng sợ lắm. Cả đám nghe vậy thì hít sâu một hơi, dứt khoát không sang nữa. Tại trung tâm vụ tai nạn, An Di. Khi xảy ra tai nạn, Lâm Hàn Phong có lao đến nhưng không kịp, lúc hắn chạy tới nơi, Hạ Kỳ như đang bị cổng sắt đè lên, Lâm Hàn Phong nhìn thấy mà sợ hãi cực độ, vội vã nhấc cánh cổng sắt lên. An Di, trang phục hôm nay cô mặc đều là màu trắng, vậy mà lúc này nó đã bị nhiễm màu đỏ của máu, nhìn cực kỳ chói mắt. An Di, mọi người xin hãy giúp tôi đi, làm ơn. Lâm Hàn Phong một mình không nhấc được cánh cổng sắt lên thì tuyệt vọng gào lên, có người nhận ra hắn liền vội vã đi tới giúp đỡ, trong đó có cả Cảnh Thiên. Cậu vừa lo lắng vừa hoảng hốt mà hỏi Hàn Phong, anh, vì sao lại như vậy? Nhưng mà Hàn Phong không trả lời cậu, sau khi lôi được người ra thì ra sức vỗ lên mặt cô. An Di tỉnh lại đi em, An Di, đừng làm anh sợ mà An Di. Anh, mau đặt cậu ấy xuống đi, vết thương đang chảy máu kìa. Cảnh Thiên coi như bình tĩnh, vội vã lấy, cởi áo khoác ra buộc lên vết thương đang vỡ ra trên bụng An Di. Lâm Hàn Phong lúc này mới sực tỉnh lập tức ôm An Di lên đi thẳng đến bệnh viện gần nhất. Tránh ra đi, Lâm Hàn Phong vừa ấn còi vừa quát ầm lên, chưa bao giờ người ta thấy anh mất bình tĩnh như vậy cả. Cảnh Thiên nhìn bộ dạng khủng hoảng của anh rồi lại nhìn cô gái ở trong lòng mình, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tự dưng cậu không muốn cô chết nữa, bởi vì vụ va chạm xảy ra vào đúng lúc học sinh đang tới lớp nên số người thương vong đã lên tới 50, trong đó có 10 em không qua khỏi, 40 người còn lại, trong đó có tiểu thư Lâm Thị đang trong tình cảnh thập tử nhất sinh. Mà người gây ra tai nạn bởi vì xe ô tô va chạm mạnh với cổng trường nên cũng không qua khỏi. Qua điều tra sơ bộ ban đầu, người này là phụ huynh của một học sinh tới đưa. Con đi học nhưng mà không biết vì sao lại nhấm nhần chân ga, kết quả không chỉ gây tai nạn liên hoàn mà còn tự hại chết luôn bản thân và con trai mình. Nhà họ Lâm nghe tin Kỳ Như bị tai nạn thì vội vã bỏ việc chạy đến bệnh viện, thấy bác sĩ cứ ra vào phòng phẫu thuật thì sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Người ám ảnh nhất có lẽ là Lâm Hàn Phong, tận mắt nhìn thấy chiếc xe đó đâm vào em gái anh nhưng anh lại không thể ngăn cản, cảm giác tuyệt vọng này giống hệt như ngày bé tận mắt chứng kiến em gái mình bị người ta ôm đi mất mà bản thân lại không làm được gì. Lúc đó anh thật sự rất tuyệt vọng, cũng tự trách mình vì sao lại vô dụng như vậy, đến em gái cũng không bảo vệ được, dù mọi người nói không phải lỗi của anh nhưng anh vẫn không thể tha thứ được cho bản thân mình, tính cách anh từ đó cũng vì thế mà trầm lắng. Hẳn, kiên trì tìm kiếm cô suốt 16 năm mãi mới tìm lại được, vậy mà anh lại một lần nữa chứng kiến cô bị người ta cướp đi ngay trước mắt mình. Anh đúng là người anh trai vô dụng nhất trên đời này mà. Hai, cảm xúc của con người thật là phiền phức mà. Bọn họ không hề hay biết có một bóng đen đang đứng cạnh bọn họ lắc đầu ngao ngán nói rồi lại nhìn đồng hồ trên tường. Chỉ cần thời gian đến hắn liền sẽ đem con gái, em gái cưng của bọn họ rời đi ngay. Chỉ là, người chết vốn dĩ chỉ có mình Hạ Kỳ Như, vì cớ gì lại đột nhiên chết nhiều người như thế? Lẽ nào có người dùng tính mạng của những người kia để thay thế cho đại nhân sao? Nhưng mà có thể sao? Tên của thân thể mà đại nhân đang sử dụng đã xuất hiện trên này hai lần rồi. Chỉ cần một lần nữa thôi. Hai, thôi bỏ đi vậy. Thần chết số 23 lần đầu tiên làm, trái chức vụ của mình, không chờ đón người nữa mà rời đi luôn. Ai là người nhà của bệnh nhân Lâm An Di? Mãi tới nửa đêm bác sĩ mới đi ra ngoài thông báo nói phẫu thuật đã thành công, chỉ là thân thể Hạ Kỳ Như bị chấn thương nghiêm trọng, tuy bây giờ nhặt về được một mạng nhưng gia đình vẫn phải chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào. Hứa Giai Kỳ nghe tin này liền sốc đến ngất xỉu, sau khi tỉnh dậy thì khóc lóc không ngừng, thậm chí là còn không dám chợp mắt, chỉ sợ bản thân lơ đễnh một chút liền không được nhìn thấy con gái mình nữa. Thời gian sau đó tình trạng Hạ Kỳ Như cực kỳ bất ổn định, ra vào phòng cấp cứu như cơm bữa, Lâm gia vì kéo dài mạng sống cho Kỳ Như mà gần như mời tất cả các chuyên gia hàng đầu đến, sau cùng cũng có thể giữ lại mạng cho cô, chỉ là Hạ Kỳ Như từ giờ sẽ trở thành người thực vật mà. Thôi, đây là kết quả không ai mong muốn, nhưng mà vẫn tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, chỉ ít có thể giữ cô lại bên mình rồi, 6 tháng sau. Tập đoàn Lâm Thị bắt đầu tung ra thị trường phần mềm bảo mật thông tin người dùng mang tên S, khiến thị trường công nghệ chao đảo. Ngoại trừ nổi tiếng vì sự hoàn hảo đến không có khuyết điểm, còn bởi vì phần mềm này giống như sản phẩm của tập đoàn LS vậy, gần như mọi khuyết điểm bên LS không xử lý được thì Lâm Thị xử lý hết, người ta còn gọi vui đây là bản nâng cấp đã hoàn chỉnh của công ty LS. Chỉ là bên IT và tập đoàn LS chưa kịp đệ đơn kiện thì bên Lâm Thị đã kiện ngược lại, hơn nữa bọn họ còn có bằng chứng chắc chắn chứng minh Cảnh Thiên mới thật sự là chủ nhân chân chính của phần mềm này. IT vì vậy mà bị cảnh sát sờ gáy, vốn chỉ cần phạt một chút là... Xong nhưng mà bố mẹ của Lâm Vũ Nam lại làm trong ngành cảnh sát, lại thêm trước đó Ái Thi hành Lâm An Di không ít, thế là Lâm Ái Thi từ chỉ bị phạt tiền liền biến thành ngồi tù 5 năm, triệt để chấm dứt tất cả. Ái Thi vì vậy mà phát điên, suốt ngày nói năng loạn xạ, sau cùng còn lộ ra vụ cô ta giết chết Triệu Uyển, còn nói cái gì mà nếu Triệu Uyển sống cô ta sẽ không thể làm tiểu thư Lâm ra được nữa. Vốn là lời nói của kẻ điên nên cảnh sát chỉ điều tra cho có lệ, không nghĩ tới lại thật sự tìm ra bằng chứng. Thế là Ái Thi từ ngồi tù xương xương 5 năm thăng lên hẳn 20 năm luôn, nghe nói sống không được tốt lắm, cuối cùng chỉ cầm cự thêm được nửa năm thì chết. Cảnh Thiên lúc này mới thật sự hài lòng, đoạn cậu đưa tay lên chạm vào bàn tay trắng nhợt của thiếu nữ nằm trên giường hơi bất đắc dĩ nói. Vật cản đã xử, lý xong hết rồi, Lâm An Di, khi nào cậu mới tỉnh? Tớ bắt đầu có chút nhớ cậu rồi đấy, chỉ tiếc người con gái kia vẫn cứ nằm im trên giường, hoàn toàn không để ý tới hắn. Cảnh Thiên cũng không nản lòng, tiếp tục trò chuyện với cô. Lúc trước cậu hay chê cô phiền, luôn cố ý hoặc vô tình mà ngăn cản cậu làm một vài chuyện nên cậu rất ghét cô, chỉ muốn cô biến mất cho rồi. Nhưng mà đến khi cô thật sự biến mất thì cậu lại hối hận. Cậu đã quen với sự tồn tại của cô rồi, cậu thật sự rất nhớ cô, rất muốn cô tỉnh lại rồi lại như lúc trước tiếp tục bám theo cậu, làm phiền cậu. An Di, cậu muốn ngủ bao lâu cũng được, bởi vì dù cậu ngủ bao nhiêu lâu tớ cũng sẽ đợi cậu, dù là cả đời này cũng được. Cách chương,